Siêu cấp cưng chiều, chương 986, hack hệ thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sĩ quan, Lê Tiếu vô thức nghĩ đến Tông Trạm. Trong phòng yên ắng, hơi thở Lê Tiếu đều đều. Cô nhẹ xoay người, đầu ngón tay như vô tình đặt trên cánh tay anh. Xúc cảm hơi lạnh, Thương Úc kéo tay cô đặt vào chăn. Lại nghiêng đầu hôn lên má cô. Nhanh chóng thiếp đi, 4 giờ sáng. Lê Tiếu mở mắt, bên tại cô là tiếng hít thở của Thương Úc. Anh ngủ say, còn khoác một tay ngang hông có. Cô cẩn thận nhớ lại. Hình như Tịch La đã từng nói có gặp phiền phức một nhỏ trong chuyến công tác ở Myanmar. Nhưng mọi chuyện đã được giải quyết cả rồi. Với tính cách gian xảo của Tịch La, đăng bà 2N đồ chỉ huy tác chiến trong nhóm là việc có thể làm được. Lê Tiếu nói sẽ cân nhắc rồi cúp điện thoại. Cô cầm lọ thuốc nương ánh đèn tường ngoài sảnh xem thử. Clozapine. Cũng vì thế, cô thấy Thương Úc rụi thuốc đi vào. Lê Tiếu mím môi lại nhìn lọ thuốc. Đặt lên bàn lại, vội lên tầng. Không lâu sau, Thương Úc quay lại phòng ngủ chính. Cố ý vào phòng tắm trước rồi mới nằm cạnh Lê Tiếu. Phòng khách không bật đèn. Chỉ có đèn tường lối sảnh cửa trước rọi lên bàn trà. Lê Tiếu tùy ý liếc mắt. Một lọ thuốc nhỏ cạnh ly nước đập vào mắt. Trên lọ thuốc có dán nhãn hiệu vàng ố, trông hơi quen. Lúc trước Tô Mặc Thời chuẩn bị không ít vitamin dành cho phụ nữ có thai của Liên minh Y học cho cô. Cũng là lọ thuốc nhỏ như vậy. Lê Tiếu nhìn vào, vitamin của cô đều được Thương Úc đặt ở nơi dễ thấy trong phòng ăn. Là ai lấy lọ này ra? Phòng ngủ chính tối mờ chỉ có thể thấy đường nét mơ hồ. Lê Tiếu nhẹ nhàng rời cánh tay anh ra, rón rén xuống giường. Lê Tiếu đi đến phòng khách, ly trên bàn trà vẫn còn nhưng không thấy lọ thuốc đầu nữa. Cô nhìn quanh, mở ngăn kéo không có thu hoạch được gì. Cô tìm thêm nhiều chỗ trong phòng khách cũng không thấy lọ clozapine kia. Cô ngây người mấy di bảy ấy, nghiêng đầu nhìn bên giường trống không rồi vén chăn rời khỏi phòng ngủ chính. Đêm khuya vắng người. Khắp nơi tĩnh lặng, cả biệt bày thự, phòng ăn, phòng sách, phòng trà, đều không thấy bóng Thương Úc. Lê Tiếu đi vào phòng khách, vô tình nhìn ra ngoài cửa hai a sổ, thấy bóng người đứng trên ban công xa xa, cách trương.